Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, chương 2482 thời cơ 1. Lão bản nương kinh ngạc nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không muốn đối phó chân tiên? Chân tiên, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, lão bản nương cười mấy tiếng, nói, ngươi chết cái ý niệm này a. Chân tiên có được vô thượng pháp lực, ngươi một cái phổ thông tiêu phàm sư, làm sao có thể đấu qua được hắn? Diệp Thiếu Dương nói, cho nên ngươi trước đó hồn phách ly thể, muốn đi tìm hắn. Lão bản nương cười to, thế nhưng là ngươi không dám để cho ta đi à? Quên đi thôi, không phải không dám, chỉ là ta muốn biết rõ nhiều hơn. Hắn đến liền lập tức muốn đánh, tương đối phiền phức. Tạ Vũ Tình nói, ngươi cùng với nàng rông dài nhiều như vậy làm cái gì? Có cái gì trực tiếp hỏi a? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi hỏi đi, loại sự tình này ngươi am hiểu. Tạ Vũ Tình đi qua, hỏi, Linh bà bà là ai? Lão bản nương không để ý tới. Tạ Vũ Tình lại hỏi mấy vấn đề. Lão bản nương phiền, nói ra, ta là cái gì đều sẽ không nói. Muốn cho ta làm kẻ phản đạo là tuyệt đối làm không được. Các ngươi hết hy vọng a. Tạ Vũ Tình quay đầu xin giúp đỡ mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bưng lên ngọn nến, đi đến lão bản nương trước mặt, xích lại gần nàng hai gò má. Phổ thông hỏa diễm đối quỷ hồn không có bất luận cái gì sát thương, coi như là vừa ma quỷ cũng có thể từ tế bái bản thân trong chậu than kiếm tiền. Nhưng Diệp Thiếu Dương trong tay không phải bình thường ngọn nến. Bên trong gia nhập thất tinh thảo phấn cùng chu sa. Đối quỷ hồn tới nói, giống như là dùng hỏa để nướng người thân thể. Bởi vậy coi như không nướng đến trên người, chỉ là xích lại gần. Lão bản nương quỷ hồn hay là cảm nhận được mãnh liệt nóng rực. Bản năng đem đầu ngửa về đằng sau, hồn thể đều rơi vào bức tường bên trong, nhưng là dây thừng đã đến đầu, nàng đầu còn tại bên ngoài. Mười phần khẩn trương nhìn xem Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương một cái tay nâng nàng cái cằm, một cái tay liền phải đem ngọn nến tiến tới. Vương Bình cùng Chử Chồng Chất trông thấy một màn này, có chút không biết làm sao. Lẽ ra mặc kệ bất luận cái gì hình thức thẩm vấn, đều không thể dùng hình. Nhưng là, hiện tại là ở thẩm vấn quỷ. Ta hỏi ngươi, Linh bà bà ở địa phương nào? Diệp Thiếu Dương đổi một bộ băng lãnh gương mặt, chậm rãi nói ra, lão bản nương sợ hãi phía dưới. Tức miệng mắng to, Diệp Thiếu Dương nhướng mày, lập tức liền muốn động thủ. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Diệp Thiếu Dương thở một hơi, lấy điện thoại di động ra, xem xét là lão Quách đánh tới. Trực tiếp nghe, lão Quách bọn họ đã đến, ngay tại quán trọ nhỏ bên ngoài cái kia đại lộ giao lộ. Hỏi Diệp Thiếu Dương ở vị trí nào, Vũ Tình ngươi đi tiếp bọn họ một cái, ta hiện tại đi không được. À, vậy ngươi trước đừng động thủ. Tạ Vũ Tình lập tức đẩy cửa ra ngoài. Diệp Thiếu Dương dứt khoát cũng trước không động thủ, trong đầu tính toán nên đưa ra như thế nào vấn đề. Có thể nói chúng tim đen, đồng thời trình độ lớn nhất mà nắm giữ lão bản nương biết rõ tin tức. Quay đầu nhìn thoáng qua Chử Chồng Chất cùng Vương Bình, hai người ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc rất khẩn trương mà nhìn xem bản thân, trên trán mồ hôi đều xuống. Diệp Thiếu Dương xông bọn họ cười cười. Một lát sau, Tạ Vũ Tình trở về, mang đến lão Quách, Tuyết Kỳ còn có Bích Thanh. Bích Thanh bước đi đều ở dùng di động xem tivi kịch. Vào nhà sau đó, lão Quách đám người lập tức thấy được bị treo trên tường lão bản nương hồn phách. Lão bản nương cấp bách nổ phía dưới, dùng đủ loại ô ngôn uế ngữ nhục mạ Diệp Thiếu Dương. Tại sao có thể như vậy? Lão Quách cau mày. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai. Ba, Tuyết Kỳ đi qua, một bàn tay tán lên lão bản nương trên mặt. Nàng bản thân liền là tà vật, có thể trực tiếp đối quỷ hồn động thủ. Lão bản nương lập tức ngây dại, quay đầu nhìn xem nàng. Tuyết Kỳ một mặt lạnh lùng, tiểu biểu hiện, ba, lại là một bàn tay quất tới, trên mặt nhiều năm cái chỉ ấn. Lão bản nương nhìn xem nàng, đột nhiên ô ô mà khóc lên. Diệp Thiếu Dương sờ lỗ mũi một cái, nói, thấy không, nàng thủ đoạn có thể rất nhiều. Tuyết Kỳ lại là một bàn tay quất tới, không cho phép khóc. Lão bản nương hoàn toàn bị nàng khí thế hù sợ, hơn nữa bàn tay đánh ở trên mặt đó là thật đau. Lão bản nương cắn bờ môi, quả thực là nhịn được khóc. Cái này Diệp Thiếu Dương dây dưa nữa ngày đàn bà đanh đá, thế mà bị Tuyết Kỳ cái này tiểu lô ly dọa sợ. Vương Bình hai người cả kinh miệng đều hợp không lên. Tuyết Kỳ quay đầu nhìn xem Diệp Thiếu Dương, mười phần miệt thị nói ra, ta không minh bạch, ngươi vì cái gì liền cái này dạng một cái đàn bà đanh đá đều không giải quyết được. Có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau nha. Diệp Thiếu Dương cào lấy cái ót, một mặt xấu hổ, vậy được, ngươi mau giúp ta hỏi nàng, đến cùng chuyện ra sao, ngươi bản thân hỏi. Tuyết Kỳ nói xong, từ nhỏ trên bàn trà cầm lấy ngọn nến. Lão bản nương nhìn thấy một màn này, lập tức dọa về sau co lại, hung hăng mà lắc lắc đầu nói không muốn. Tuyết Kỳ một cái tay bấm nàng cái cằm, một cái tay đem ngọn nến tiến đến trước mặt nàng gần gũi không thể lại gần. Cái này cự ly bảo trì tại đã không bỏng nàng, lại có thể để cho nàng cảm nhận được mãnh liệt nóng rực. Đối với nàng nội tâm cũng là một loại trấn nhiếp. Ta không hắn dễ nói chuyện như vậy, hỏi ngươi cái gì liền trả lời cái gì, ta không có một tia kiên nhẫn. Tuyết Kỳ lạnh lùng nói ra, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Diệp Thiếu Dương chỉnh sửa một chút ý nghĩ, hỏi, ngươi là thánh linh sẽ tín đồ. Lão bản nương nhìn xem Tuyết Kỳ, lại nhìn xem trước mặt ngọn nến, thế mà nhẹ gật đầu. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng hô ra một hơi, nhìn Tạ Vũ Tình một cái. Tạ Vũ Tình mang theo xem thường nhún vai, ngươi lúc nào gia nhập thánh linh sẽ. Lão bản nương do dự một cái, nhưng là bất luận cái gì tín niệm bên trên kiên trì, tựa như đê một dạng, một khi bị mở ra đột phá khẩu, liền sẽ phát triển mạnh mẽ, nghĩ chắn đều không chặn nổi. Lão bản nương cắn răng, dùng run rẩy thanh âm thành thật trả lời nói, ba tháng trước, Tạ Vũ Tình xen vào một câu, thánh linh lại là lúc nào ở trong này mở phân hội? Liền là lại lúc kia, ba tháng trước, a, nói như vậy, ngươi là bọn họ nhóm đầu tiên nòng cốt, nói một chút chuyện gì xảy ra, ngươi là làm sao gia nhập thánh linh sẽ? Ta, lúc ấy cao tổng người đem ta cái này quán trọ nhỏ cho bao hết, ở chỗ này khảo sát tình huống, hai cái đường chủ thường xuyên tìm ta nghe ngóng ở tại nơi này một vùng nhân viên tình huống. Sau đó bọn họ khuyên ta tin dậy, ngay từ đầu ta là không tin, nhưng là đường chủ hướng ta chiến sĩ thần tích, ta liền tin tưởng, bắt đầu cung phụng linh bà. Thần tích, cái gì thần tích? Diệp Thiếu Dương hỏi, liền là, trước đó tỷ tỷ của ta đột nhiên mắc phải quái bệnh, làm sao đều trị không tốt, đều nói là chúng ta, nhưng là tìm một chút đại tiên đến xem cũng vô dụng. Một mực ngay ở ta nơi này ở, hai cái đường chủ ở vào đến sau đó, nhìn thấy tỷ tỷ của ta tình huống, liền để cho ta tại tỷ tỷ trong phòng ngủ cung phụng một tôn linh bà. Ngày thứ hai tỷ tỷ của ta bệnh liền tốt, ta cũng liền tin tưởng linh bà, bắt đầu trợ giúp bọn họ. Diệp Thiếu Dương nghe được như thế, trong lòng sinh ra một cái nghi hoặc, hỏi, tỷ tỷ ngươi là lúc nào chúng ta? Lão bản nương suy nghĩ một cái đáp, chưa tới nửa năm, 4-5 tháng bộ dáng. Diệp Thiếu Dương không nhịn được lắc lắc đầu, NT, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,